Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạn, Sờ Chi hẳn phải chết. Trước kia bọn hắn cũng đã gặp rất nhiều võ sư cấp bậc chiến đấu, nhưng là cùng hai người này so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới, cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái thứ nguyên đấy. Bọn hắn tự hồ chứng kiến hai cái tương lai vương tại quyết đấu. Rầm rầm rầm. Trên đường phố, hai đạo nhân ảnh tại điên cuồng va chạm, côn bổng cùng nắm đấm va chạm, sinh ra kim loại âm vang thanh âm, người vây xem cơ hồ không cách nào cao hơn hai người tốc độ, chỉ là chứng kiến hai luồng khí lưu tại đụng nhau. Mỗi một lần va chạm, đều bị đại địa sinh ra một cái cực lớn hố sâu, lại để cho một tòa kiến trúc hủy diệt. Chỉ là mấy giây tầm đó, hai người tự hồ tự va chạm rồi hơn trăm lần, đem một con đường đều phá hư được sạch sẽ. Cơ hội. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể khí công, chân nguyên tại kinh mạch vận chuyển, từng tế bào đều tại hô hấp, sinh ra cường hoành lực lượng, ánh mắt hắn gắt gao chằm chằm vào trước mắt Lộ Siêu. Trải qua hơn trăm lần va chạm, Lộ Siêu tiêu hao thật lớn, cũng sinh ra một tia mất tự nhiên hô hấp. Tuy nhiên chỉ là một tia, nhưng là đối với Hạ Bình loại này đẳng cấp cao thủ mà nói, tự là cực lớn sơ hở. Đi chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra cánh chim, một cái gia tốc, điều khiển khí lưu, như là một đầu thần điểu, tại giữa không trung lưu lại sổ đạo ảo ảnh, tìm kiếm được rồi Lộ Siêu sơ hở, nắm chặt nắm đấm, như là mãnh hổ một kích. Đông. Mà Lộ Siêu không có phòng bị, không môn mở rộng ra, một quyền này cũng rắn rắn chắc chắc nện trên ngực Lộ Siêu mặt. Khủng bố sức lực lớn muốn nổ tung lên. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co rút lại, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình một quyền nện ở Lộ Siêu trên thân thể, thật giống như đụng vào sắt thép chi thân thể giống như, âm vang rung động, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Nhưng là Lộ Siêu thân thể nhưng lại không chút sức mẻ, thân thể bị một tầng màu vàng năng lượng bao trùm, đem cái này quyền kình toàn bộ chống đỡ đỡ được, như vậy một kích căn bản tổn thương hắn không được mảy may. Ha ha, không có dùng đấy, công kích của ngươi đối với ta căn bản không có dùng. Của ta kim cương bất hoại chi thân thể, coi như là vừa mới tấn thăng đến tông sư cường giả đều chưa hẳn có thể kích phá, chỉ bằng ngươi lại có thể làm cái gì? Cho ta chết. Lộ Siêu sắc mặt dữ tợn, hắn cơ bắp lập tức tự phồng lên mà bắt đầu, nắm chặt trong tay màu vàng đại bổng, hướng phía Hạ Bình nện tới, tốc độ nhanh đến mắt thường đều nhìn không tới trình độ. Phanh. Hạ Bình xuất thủ ngăn cản, nhưng là y nguyên bị cái này một gậy đánh trúng, khủng bố lực lượng đánh úp lại, thoáng cái liền đem cả người hắn cho nện phi. Hai chân cày chạm đất mặt trượt, trọn vẹn trượt vài trăm mét, lúc này mới dừng lại. Hắn cảm nhận được một kích này cực kỳ đáng sợ, cương mãnh vô cùng sức lực nói, ý đồ thẩm thấu phòng ngự của hắn, trăm ngàn lần chấn động, muốn phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, chấn được hắn khí huyết lăn mình. Xi măng mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy khe rãnh, phản phất bị một đầu bạo vượng phá hư, lưu lại kinh người dấu vết. Hảo cường kim cương bất hoại chi thân thể. Hạ Bình có thể cảm nhận được vừa rồi chính mình một quyền. Cho dù là bình thường võ sư cửu trọng cao thủ cũng không dám đón đỡ, dám can đảm đón đỡ, lập tức cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng là, Lộ Siêu dám. Hắn cố ý không môn mở rộng ra, cứ thế mà đã trúng Hạ Bình một quyền, nhưng lại không chút sức mẻ. Từ trên người hắn tản mát ra thần bí màu vàng năng lượng, như là hoàng kim bình thường đúc thành tại thân thể của hắn các cái địa phương, làm cho hắn toàn thân cứng rắn, như là đem tuyệt thế phòng ngự khí công kim cương tráo tu luyện đến tuyệt đỉnh cảnh giới. Thế nhưng mà bình thường võ giả cần tu luyện kim cương tráo, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, phục dụng bao nhiêu trân quý dược vật, tốn hao bao nhiêu tâm tư, mới có thể đạt tới như vậy vô thượng cảnh giới. Một khi đạt tới, võ giả đoán chừng cũng tự già 70-80 tuổi rồi. Nhưng là Lộ Siêu không giống với, một khi kích hoạt huyết mạch, lập tức thì có lực lượng như vậy, như là đem kim cương tráo tu luyện đến đại thành cảnh giới, cơ hồ không có gốc chết. Năng lực như vậy, quả thực cùng với thần thông không sai biệt lắm. Hạ Bình coi như là kiến thức đến truyền thuyết này chính giữa thiên kiêu khủng bố, tuyệt đối với không phải những võ giả khác có thể so sánh đấy, đây là đủ để trấn áp một cái thời đại thiên kiêu lực lượng. Hạ Bình, ngươi cũng chỉ có loại thủ đoạn này sao? Nếu như là nói như vậy, vậy bây giờ tự đi chết đi. Thám địa tam thập lục bổng. Lộ Siêu cười ha ha, giống như điên, nắm chặt kim loại đại bổng. Thám địa tam thập lục bổng, đây là Lộ Siêu trên người vương cấp tuyệt học, thình lình phẩm cấp đạt đến vương cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng. Mỗi một gậy đều ẩn chứa vô cùng tinh diệu, cuối cùng chư thiên biến hóa. Thậm chí một gậy lực lượng sau một gậy khủng bố, cương mãnh vô cùng, đem làm 36 bổng lực lượng toàn bộ điệp gia cùng một chỗ, thi triển đi ra, lực lượng như vậy đủ để rung chuyển trời đất. Năm đó cũng có vô địch vương giả thi triển cái này hám địa tam thập lục bổng, kết quả tại chỗ tự đánh chết 36 đầu yêu vương, hủy diệt mấy ngàn km, một gậy xuống dưới, là được sửa đổi đường sông, nổ nát đại sơn. Ầm ầm. Lộ Siêu hiển nhiên đem cái môn này bổng pháp tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, một gậy bổng đập tới, lực lượng khủng bố được đạp mạnh hồ đồ, bóng gậy ngưng tụ thành thực chất, như là từng tòa đại sơn oanh ra, kỳ trọng vô cùng. Vạn thú quyền. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, khí định thần nhàn, lập tức thi triển xuất vạn thú quyền, từng quyền nện tới. Chỉ là nháy mắt công phu, đại địa phía trên, hắn tự xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Những này thân ảnh hoặc là viên hầu, hoặc là sư tử, hoặc là gấu chó, hoặc là cá mập, hoặc là voi lớn, hoặc là phi hạt, hoặc là trâu điên vân, vân, đợi một tí, trên đường phố xuất hiện rất nhiều mãnh thú dị tượng. Mỗi nhất kích đều ẩn chứa vạn thú chi lực, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Rầm rầm rầm. Hai cổ kình đạo điên cùng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra cực lớn tiếng vang, đem động đất xuất nguyên một đám hố. Tốt cương mãnh lực lượng. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn cảm nhận được cái này hám địa 36 côn thập phần bất phàm, mỗi một côn đều ẩn chứa vô cùng tinh diệu chiêu thức, hồn nhiên tự nhiên, thậm chí công pháp lực lượng vô cùng. Một côn xuống, như là một tòa núi lớn rơi đập. Mỗi một lần côn bổng va chạm, dù cho có Bắc Minh hộ thể công hộ thể, hắn cũng cảm nhận được khí huyết sôi trào, tự hồ toàn thân cốt cách đều bị cổ lực lượng này chấn vỡ. Nếu như là bình thường võ giả gặp được như vậy công pháp, chỉ sợ sớm đã bị một côn đánh chết. Chỉ có thể nói đường này hướng thật sự là quá mạnh mẽ, có được kim cương ma viên huyết mạch, đầu tiên tự giao phó rồi hắn vô địch lực lượng, rõ ràng so với trước Lê Hổ cũng còn muốn đáng sợ. Hơn nữa cái này kim cương bất hoại chi thân thể, phòng ngự vô địch. Cả hai tương cộng lại, lực chiến đấu của hắn dãy số nhân gia tăng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hạ Bình, ta xem ngươi còn có thế chống cự tới khi nào, đi chết đi a. Lộ Siêu vô cùng càng rỡ, hắn căn bản là không đề phòng ngự, mỗi một chiêu đều là cùng tử tướng đánh, đều là trí mạng sát chiêu. Một côn côn xuống dưới, xuất hiện tầng tầng lớp lớp côn ảnh, như là từng tòa đại sơn nghiền áp xuống tới, trầm trọng vô cùng, khủng bố khí lưu chấn động, đủ để sang bằng đại địa. Lộ Siêu thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào địch nổi. Cái này Hạ Bình căn bản không phải đối thủ, bị thua đó là chuyện sớm hay muộn. Không có biện pháp, không phải Hạ Bình không đủ cường, mà là Lộ Siêu quá mức biến thái. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần nói hắn kim cương bất hoại chi thân thể, ai có thể có phá hư thân thể của hắn. Chỉ cần không có biện pháp phá hư, vậy hắn tự ở vào thế bất bại, tung hoành vô địch. Đáng tiếc cái này Hạ Bình rồi, coi như là cao thủ, nhưng là gặp được Lộ Siêu, chỉ có thể coi là hắn không may. Thua cũng không có sao, dù sao còn thừa lại một nửa điểm tích lũy, chỉ cần là như thế này điểm tích lũy, đoán chừng đều đầy đủ ra biên rồi. Cũng chưa chắc thua, cái này Hạ Bình là cái thế yêu nghiệt, ai biết còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Hừ, một cái võ sư lục trọng tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn có thế nghịch thiên hay sao? Còn chuẩn bị ở sau, trên thế giới ở đâu có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, chỉ cần là ngăn cản Lộ Siêu, đều hao hết hắn khí lực đi à nha. Livestream trong đó, không ít người xem đều là nhìn xem một màn này, bọn hắn cho rằng Lộ Siêu đã chiếm hết rồi thượng phong, mà Hạ Bình thất bại bị giết, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng mà rất nhiều người cũng thừa nhận, có thể cùng Lộ Siêu đánh tới loại tình trạng này, Hạ Bình coi như là rất giỏi, hiện tại chỉ là tuổi trẻ mà thôi, tiếp qua mấy năm thời gian, đoán chừng tựu là tiểu tử này thiên hạ. Đến đây đi, tiếp tục đến. Lúc này, Hạ Bình nhưng lại thập phần hưng phấn. Cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch đều sôi trào lên, hai con ngươi lộ ra vô cùng chiến ý, cùng Lộ Siêu cùng chết đến cùng, từng quyền đến thịt, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì hắn cảm nhận được, mỗi một lần Lộ Siêu va chạm, đều oanh tại hắn trên thân thể, tạo thành cực lớn chấn động, xuyên thấu qua Bắc Minh hộ thể công, không ngừng rèn luyện hắn khí lực. Đồng thời trong cơ thể ở trong chỗ sâu dược lực, còn có bị triệt để tiêu hao tiềm lực. Cũng ở đây dạng ma luyện xuống, rất nhanh lại để cho trong cơ thể chân nguyên tăng trưởng, trong cơ thể kinh mạch chân nguyên, như là giang hà bình thường rầm rầm chảy xuôi. Có thể nói, Lộ Siêu công kích như vậy, quả thực tự là tại phụ trợ hắn tu luyện, hỗ trợ hắn rèn luyện khí lực, lại để cho thân thể trở nên càng cường đại hơn, cái này tiết kiệm rồi hắn không biết bao nhiêu thời gian. Hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể như là biến cả bình thường mãnh liệt, 72 đường kinh mạch, tựa như 72 đầu giang hà bình thường bắt đầu khởi động. Cấp tốc gia tăng chân nguyên cơ hồ sắp đưa hắn kinh mạch đều căng nứt. Một khi trên người hắn chân nguyên đạt tới đỉnh phong thời điểm, là được đột phá thứ 73 đường kinh mạch, bước vào võ sư thất trọng cảnh. Điên rồi, tiểu tử này triệt để điên rồi. Có người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn chứng kiến cái này Hạ Bình tự hồ cũng bắt đầu nổi giận rồi, căn bản không có bận tâm thân thể của mình phòng ngự, cùng Lộ Siêu quyền cước tương hướng, mỗi một quyền lực lượng đều hung ác vô cùng, như là một đầu mãnh thú, trên người tản mát ra cùng bạo giả tính. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, muốn chết cũng không phải như vậy tìm đấy. Livestream người cũng là cái há hốc mồm, căn bản không cách nào lý giải vì sao Hạ Bình làm như vậy, rõ ràng bỏ qua rồi trên người mình phòng ngự, cùng Lộ Siêu cứng đối cứng. Muốn biết Lộ Siêu lực lượng nhiều khủng bố, dù cho xuyên thấu qua hình ảnh bọn hắn cũng nhìn ra được, một côn xuống dưới, không khí chấn động, côn ảnh ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ đường đi đều bị san bằng. Nếu như một côn oanh trên cơ thể người trên người, đoán chừng lập tức liền biến thành một cục thịt tương. Nhưng chỉ có như vậy lực lượng đáng sợ, tiểu tử này rõ ràng chẳng hề để ý, hung tính đại phát, cùng Lộ Siêu cùng chết, nắm đấm ngưng tụ khí kình, như là nhân gian hung khí. Quả thực tựu là hai đầu giả thú tại cùng chết. Có nhân tâm lá gan đều tại run rẩy, thật ngông cuồng bạo, cực kỳ ngang tàn mang rồi, hai người đều là như thế, một cái là viễn cổ ma viên, cầm trong tay côn bổng, tung hoành núi rừng, chính là vô địch viên vương. Một cái khác cũng là viễn cổ giả nhân, tay không tất sắc, có được vô cùng sức lực lớn, đủ để tê liệt hổ báo, cùng núi rừng viên vương tranh đấu, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát đại lượng huyết hoa, cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh. Tự hồ hai người đều không muốn sống giống như, đến tiến hành sinh tử solo. Nếu như bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ sợ một giây thời gian, sẽ hai người này cho sinh xé, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đáng chết, tiểu tử này, thân thể như thế nào sẽ cường đại như thế? Phòng ngự tự hồ cũng không thua ta. Không có ai so Lộ Siêu càng thêm rung động được rồi, cùng Hạ Bình cùng chết, hắn cho rằng bằng vào chính mình công pháp, mấy chiêu ở trong là được đem tiểu tử này cho loạn côn đánh chết, đào thải ra khỏi cục. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, tiểu tử này cường đại viễn siêu tưởng tượng của mình. Một côn xuống dưới, đánh vào tiểu tử này cánh tay, đùi, cổ, phần lưng, thậm chí đầu, không ngừng va chạm, hắn cho rằng sẽ đem đối phương đánh thành một cục thịt tương. Có thế toàn bộ không có dùng. Hắn cảm nhận được chính mình gậy gộc quanh tại tiểu tử này trên người, như là đánh vào một đoàn bông giống như, lập tức liền đem lực lượng của hắn hấp thu được sạch sẽ, không cách nào chạm đến đối phương nội tạng mảy may. Cùng chính mình chí cương lực lượng phòng ngự không giống với, đối phương phòng ngự thì là chí nhu, phản phất biến cả giống như, đủ để dung nạp bách xuyên. Cái gì lực lượng cũng có thể hấp thu được từng chút một không dư thừa, thậm chí hóa cho mình dùng. Không thể nào, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện rồi một môn tuyệt thế phòng ngự công pháp, đủ để cùng ta kim cương ma viên huyết mạch địch nổi, thậm chí còn khả năng siêu việt sao? Không, điều đó không có khả năng đấy, hắn không có khả năng ủng hộ thời gian quá dài. Lộ Siêu nội tâm luống cuống không thôi, hắn đã không muốn tiếp tục chờ đợi xuống dưới, ý định triệt để kích hoạt huyết mạch, bằng cường chi lực đem tiểu tử này loạn côn đánh chết. Hạ Bình, ta đã không muốn cùng ngươi chơi tiếp tục rồi, lần này ta sẽ một côn đánh chết ngươi. Lộ Siêu gào thét một tiếng, hai con ngươi lóe ra màu đỏ hào quang, tản mát ra cuồng bạo khí thế. Nhạc văn tiểu thuyết. Kim cương ma viên. Phanh một tiếng, tại nơi này nháy mắt, Lộ Siêu lập tức bộc phát, hắn toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, từng khối cơ bắp phồng lên mà bắt đầu, thân thể rõ ràng so với trước lớn rồi gấp đôi, thân cao cũng sinh trưởng đến 3 mét. Hắn hiện tại quả thực thật giống như một đầu tiểu cự nhân. Có được tính áp đảo lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lộ Siêu thân thể bỗng nhiên biến lớn rồi hả? Nghe nói đây là một môn huyết mạch bí thuật, nếu triệt để kích hoạt, thực lực có thể tăng cường mấy lần, nhưng là nghe nói cũng có rất lớn tác dụng phụ, không phải sống chết trước mắt cũng sẽ không sử dụng. Đúng, đây là huyết mạch bí thuật, kích hoạt về sau, cả người hắn có được kim cương ma viên một bộ phận đặc tính, thân thể như là kim cương giống như, lực lớn vô cùng, so với trước không biết khủng bố bao nhiêu. Vì tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt Hạ Bình, rõ ràng đều lựa chọn kích hoạt huyết mạch, quá khoa trương. Người vây xem đều là nhìn xem Lộ Siêu, bọn hắn cảm nhận được Lộ Siêu khí thế trên người so với trước khủng bố mấy lần không ngớt, quả thực giống như là một đầu dã man hung thú. Thậm chí liền không khí tự hồ tại đây trong tích tắc đều bóp méo, yêu khí ngập trời, đông nghịt một mảnh, trên mặt đất từng khối đá vụn đều không chịu nổi như vậy uy áp, bị nghiền áp thành bột mịn. Oanh! Lộ Siêu tay phải bắt lấy côn bổng, toàn thân chân nguyên quán thâu đi vào. Biểu hiện ra quanh quẩn lấy quang mang màu vàng, lúc này hắn tự hướng phía Hạ Bình đầu nện tới. Hám địa 36 côn áo nghĩa, trung chuyển trời đất. Cái này một côn nện xuống ra, không biết so với trước khủng bố bao nhiêu, tự hồ mười vài đạo côn ảnh lập tức tự dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo cự đại côn ấn. Một côn xuống, phản phất một tòa ức tấn núi cao rơi đập giống như, lực lượng vô cùng, rõ ràng còn không có nện vào mặt đất, nhưng là cả con đường đạo đều triệt để hỏng mất, thoáng cái đã bị chấn khai một đạo khủng bố vết rách. Kéo dài mấy cây số. Hảo cường. Mà Hạ Bình cũng cảm nhận được cái này một côn khủng bố, như vậy áp khí nghiền áp, phản phất cho thân thể của hắn gây rồi mười mấy lần trọng lực giống như, không khí đều ngưng tụ thành thực chất, như là lâm vào vùng lầy. Cho dù hắn muốn di động một bước, đều được hao phí đại lượng khí lực. Hạ Bình, tiểu tử ngươi muốn đánh bại ta Lộ Siêu, về trước đi rèn luyện vài năm rồi nói sau, ngươi bây giờ còn căn bản không đủ tư cách. Lộ Siêu nộ quát một tiếng, như là một đầu bạo vượng gào thét. xuất thủ không lưu tình chút nào. Một côn nghiền áp, hung hăng nện ở Hạ Bình trên thân thể, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Đông. Hạ Bình toàn bộ người lập tức bay rớt ra ngoài, không chịu nổi như thế lực lượng, thậm chí liền Bắc Minh hộ thể công cái lồng khí tại thời khắc này đều xuất hiện rất nhỏ rạn nứt, tự hồ đã vượt qua có thể thừa nhận được cực hạn. Thân thể của hắn giống như giấy mảnh bình thường bị oanh phi, liên tiếp đánh vỡ mười mấy tòa nhà kiến trúc, phi hành 2-3 cây số, cuối cùng đụng nát một tòa nhà lớn vách tường, tự mất ở bên trong. Đại lượng đá vụn lăn xuống, tự hồ cả tòa kiến trúc đều không chịu nổi của lực lượng này, nhanh muốn qua đời, trên vách tường xuất hiện mười vài đạo đáng sợ vết rách, như là đem cái này kiến trúc phân thành mười vài đoạn. Đã xong, Hạ Bình triệt để xong đời. Đã trúng cái này một côn, ở đâu còn có mệnh đạo lý? Không hề nghi ngờ, lần này hắn đào thải ra khỏi cục, bị Lộ Siêu đánh bại. Lão Thiên có mắt a, rốt cục có người lại để cho hắn đã thất bại, lần này ta xem hắn còn có cái gì dễ nói, rõ ràng thì ra khoa trương thế gian vô địch, xem hắn bây giờ còn có không có cái này mặt, thật sự là chuyện cười. Livestream trong đó, vô số người xem đều là xôn xao, một ít người càng là nhìn có chút hả hê, toàn thân sảng khoái, bởi vì tiện nhân kia Hạ Bình rốt cục bị đánh bại, đào thải ra khỏi cục. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là thiên đại tin tức tốt, bọn hắn chờ dự tuyển thi đấu sau khi chấm dứt, như thế nào cười nhạo thằng này, xem hắn da mặt còn có, hay không dày như vậy. Trước kia bọn hắn thế nhưng mà bị hỗn đảng này tức giận đến quá sức, lần này nhất định phải hảo hảo tìm về cái này tràng tử đến. Hạ Bình, chỉ bằng ngươi một cái ma cà bông cũng muốn cùng ta đấu. Cho ta chết. Lộ Siêu gào thét một tiếng, hắn từ đằng xa thoáng cái nhảy lên tới, lập tức tự vượt qua rồi 1 km, giơ lên đại bổng, tự hướng phía cái kia tòa nhà lớn vọt tới. Hắn đắc thế không buông tha người, đánh chó mù đường, muốn đem Hạ Bình cho triệt để tiêu diệt, sẽ không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Chết cái rắm. Một con khỉ cũng muốn lại để cho ta chết, ngươi tại sao không đi đất cứt? Oanh. Một giọng nói bạo phát đi ra, đón lấy một cái khủng bố bàn tay lớn theo trong kiến trúc thò ra, ngưng tụ thành thực chất, cực lớn vô cùng, phản phất như lai Phật tổ màu vàng bàn tay khổng lồ giống như, ở trên mỗi một đạo đường vân đều rõ ràng có thể thấy được. Một tiếng trống vang lên, một chưởng này hung hăng phát tại Lộ Siêu trên thân thể, như là Phật tổ phát tôn hầu tử giống như, một chiêu liền đem hắn hung hăng đập bay ra ngoài. A. Lộ Siêu nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cổ này cường hoành vô cùng lực lượng thoáng cái liền đem thân thể của hắn làn da đánh rách tả tơi, toát ra đại lượng huyết thủy. Hắn cả người cũng rất giống côn trùng giống như, hung hăng nện trên mặt đất, lập tức tự oanh ra một cái hố sâu. 3. Sương mù trong đó, một đạo nhân ảnh theo đá vụn đi ra, dẫm nát đá vụn phía trên, ba rung động, cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình, khóe miệng cũng lộ ra một tia vết máu. Nhưng là tinh thần của hắn trước nay chưa có tốt. Khí thế rõ ràng so với trước đáng sợ mấy lần không ngớt, mỗi đi lại một bước, đều phản phất đất rung núi chuyển giống như, đá vụn đều đang rung động. Sau lưng không khí vặn vẹo, tự hồ xuất hiện một đầu hỏa diễm thần điểu, chính phát ra gáy minh. Hắn nhìn xem Lộ Siêu, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem. Làm sao có thể? Lộ Siêu theo đống đá vụn chính giữa đứng lên, con mắt gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, trên người của ngươi lực lượng như thế nào so với trước càng thêm đáng sợ? Như thế nào lại nhanh như vậy đột nhiên tăng mạnh? Chẳng lẽ trước kia ngươi tại giả heo ăn thịt hổ? Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi tiểu tử này bị chính mình đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, nhưng là bây giờ nhưng lại dữ dội được rối tinh rối mù, một chưởng liền đem chính mình đập bay, thậm chí thiếu chút nữa tự làm bị thương chính mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất kể là lực lượng, tốc độ, hay là thật nguyên, cùng vừa rồi so sánh với, cũng không phải một cấp độ đấy, đây là bay vọt tính tiến bộ. Không, không đúng, ngươi không có ở giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa tu vi đã lấy được đột phá, chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh? Lộ Siêu siết chặt nắm đấm, đồng tử co rút lại, nhịn không được kêu to lên. Võ sư thất trọng cảnh. Nghe được lời nói, nhìn xem trực tiếp mọi người đều là kinh hãi, nhịn không được theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, trước kia Hạ Bình mới là võ sư lục trọng cảnh giới, nhưng là bây giờ rõ ràng tấn thăng đến võ sư thất trọng. Nói cách khác, tiểu tử này rõ ràng tựu là tại chiến đấu đột phá, khó trách tiểu tử này bỗng nhiên cường đại rồi một đoạn. Phải biết, võ sư thất trọng cùng võ sư lục trọng chỉ là kém một cái cảnh giới, nhưng lại kém đừng, tấn thăng đến võ sư thất trọng cái kia chính là bước chân vào cao cấp võ sư cảnh, lĩnh ngộ một tia tông sư chân lý. Thực lực như vậy, so trung cấp võ sư không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Đúng vậy, ta đã tấn chức võ sư thất trọng cảnh. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem Lộ Siêu, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ôi trời ơi, rõ ràng còn thật sự tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh giới, quá khoa trương. Livestream trong đó, lập tức có người kêu lên, hắn triệt để há hốc mồm. Nói đùa sao, đây là lâm trận đột phá, rõ ràng là lâm trận đột phá A, việc này đều làm được, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Có người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là toàn dân tập võ thế giới, không có ai so với bọn hắn càng thêm tin tưởng lâm trận đột phá gian nan. Người bình thường dù cho ngồi xuống tu luyện, im lặng khổ tu, muốn đột phá nhất trọng cảnh giới, cũng không biết tốn hao bao nhiêu công phu. Mà ở kịch liệt chiến đấu trong đó, tùy thời có sinh tử nguy cơ, động tổn thương gân động xương, muốn ở loại tình huống này lĩnh ngộ võ đạo áo nghĩa, lâm trận đột phá, cái kia quả thực là không thể nào sự, chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, cái này Hạ Bình lại làm được, đang cùng Lộ Siêu thời điểm chiến đấu, thoáng cái đột phá đến võ sư thất trọng cảnh, thực lực gia tăng thật lớn, lập tức tự xoay người rồi. Quái vật, tiểu tử này quả thực tự là quái vật. Nói đùa sao, đập vào đã đột phá, đây là người sao? Quá khoa trương, hỗn đản này như thế nào đột phá bắt đầu giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Trước kia ta có một thúc thúc, kẹt tại võ sư lục trọng cảnh hơn 10 năm, một mực không có đột phá, tiểu tử này ngược lại tốt, đập vào đã đột phá, người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy đại. Không có thiên lý, tư chất ưu tú không nổi a, động một chút lại đột phá, còn có cho hay không chúng ta bọn này người bình thường lao động chân tay. Khó trách có thế thi được đi Viêm Hoàng Đại học, như vậy tư chất thật đáng sợ, người bình thường căn bản không cách nào bằng được, chỉ có thể ngưỡng hắn hơi thở. Tất cả mọi người là kinh hãi, chuyện như vậy thực quá xung kích rồi, lâm trận đột phá loại này chỉ có trong truyền thuyết chuyện phát sinh, rõ ràng còn thật sự xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, thậm chí còn tại trực tiếp chính giữa. Bọn hắn cảm giác mình có lẽ tại chứng kiến truyền thuyết. Lúc này, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hắn cảm thụ được trên người mình lưu động bàn bạc chân nguyên, 73 đường kinh mạch. Như là 73 đầu đại giang bình thường bắt đầu khởi động, ầm ầm rung động. Tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh, trên người hắn chân nguyên cường hoành rồi một mảng lớn, coi như là võ sư cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không cách nào cùng hắn hiện tại bằng được. Đồng thời hắn cũng đã luyện hóa được 2-3 khỏa địa ngục kim ô tế bào, lực lượng, tốc độ vân, vân, đợi một tí thân thể tố chất. Đều so với trước cường đại rồi gấp đôi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng thêm kinh người là, hắn mắt trái, địa ngục kim ô nhãn. Bởi vì lần này đột phá, đã luyện hóa được vài khỏa địa ngục kim ô tế bào, rốt cục lại để cho mắt trái triệt để ngưng tụ thành rồi, vững chắc mà bắt đầu, hơi chút vận chuyển, liền có thể chứng kiến mười mấy km bên ngoài địa phương, vô cùng rõ ràng. Thậm chí động thái thị lực cường đại rồi gấp trăm lần không ngớt, đã có thấu thị, dự đoán đối thủ động tác vân, vân, đợi một tí năng lực. Có thể nói, cùng lúc trước có được tam nhãn lan huyết mạch nhíp chấn so sánh với, cũng không kém cỏi chút nào. Chết như thế nào? Nghe nói như thế, Lộ Siêu khí cực ngược lại cười, chầm chầm vào Hạ Bình, mới tấn thăng đến võ sư thất trọng ngươi tự muốn ngất trời hay sao? Biết rõ ta hiện tại võ đạo cảnh giới sao? Võ sư cửu trọng. Ta đã sớm bước chân vào võ sư đỉnh phong cảnh giới, quán thông 108 đường kinh mạch, trăm mạch câu thông, chân nguyên sinh sôi không ngừng, gần kề trên lệch một bước liền có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Mới tấn thăng đến võ sư thất trọng ma cà bông, một cái người hiểu biết ít vãn bối, rõ ràng còn dám nói khoác không biết ngượng ở hỏi ta muốn chết như thế nào. Ngươi có chút quá mức cuồng vọng. Hắn phế đều tức điên rồi, tuy nhiên hắn cũng vì Hạ Bình có thể lâm trận đột phá chuyện này cảm thấy khiếp sợ, nhưng là cũng chỉ là khiếp sợ, thực sự không phải là hắn cho là mình nhất định phải thua. Bởi vì dù cho tiểu tử này tấn thăng đến võ sư thất trọng, nhưng là bàn về võ đạo tu vi, hắn hay là nghiền áp, chênh lệch chỉ là thu nhỏ lại từng chút một mà thôi, điểm ấy chênh lệch căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Có thế tiểu tử này bởi vì tấn thăng đến võ sư thất trọng, cuồng vọng đến không biên giới rồi. Rõ ràng còn đang hỏi hắn cái này võ sư đỉnh phong cường giả muốn chết như thế nào. Hay nói giỡn, võ sư thất trọng người hắn gặp nhiều hơn, tiêu diệt cũng không ít, cũng không gặp đám người này có ba đầu sáu tay. Ta có thể như vậy nói cho ngươi biết, dù cho tấn thăng đến võ sư thất trọng, ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến, hơi chút cường tráng một điểm con sâu cái kiến mà thôi, lão tử đánh chết ngươi, cũng gần kề cần một gậy. Vừa dứt lời, Lộ Siêu sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, vèo một tiếng, hắn lập tức xuất thủ, động như thỏ chạy. Thoáng cái tự ly khai tại chỗ, vượt qua mấy cây số. Tốc độ như vậy, quả thực đột phá âm chướng. Nháy mắt thời gian, hắn tự đi tới Hạ Bình bên người, nhô lên cao một gậy đập tới, võ sư cửu trọng lực lượng lập tức bạo phát đi ra, so với trước còn khủng bố không ít. Quá chậm. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, khí định thần nhàn, trên người tản mát ra tông sư khí độ, hắn mắt trái, lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm, phản phất chữ vạn phù văn bình thường chậm rãi xoay tròn. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn quan sát, Lộ Siêu động tác không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, thậm chí hắn xuất thủ góc độ, quỹ tích lực lượng, biến hóa vân, vân, đợi một tí, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Hết thảy, đều tại hắn mắt trái khống chế chính giữa. Phanh! Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, nhẹ nhàng một trảo, như là diều hâu trảo con gà con giống như, thoáng cái tự tin chuẩn bắt được Lộ Siêu tay phải, đưa hắn vung vẩy kim loại cự bổng tay bắt lại. Một tiếng trống vang lên, hai cánh tay va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang, khí kình chấn động, quét ngang đi ra ngoài, lập tức liền đem xa xa một tòa nhà lớn cho chấn được sụp đổ. Mà Hạ Bình đứng tại mặt đất, cũng lập tức chấn xuất một cái che kín vết rách hố sâu, nhưng là hắn y nguyên không chút sức mẻ, viễn giống như thiết tháp, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Lộ Siêu. Cái gì? Lộ Siêu kinh hãi tới cực điểm, chính mình tấn mãnh một kích, rõ ràng dễ dàng bị tiểu tử này chống đỡ đỡ được, tự hồ trên người mình mỗi cái động tác đều bị đối phương thấy rất rõ ràng giống như, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Thậm chí đối với phương cái tay này, như là cái kìm, chắc gao đem tay phải của hắn bắt lấy, lực lượng khổng lồ vọt tới, tự hồ muốn tay của hắn xương đều tạo thành mễ phân toái. Nguy rồi. Không đợi Lộ Siêu nghĩ kỹ biện pháp thoát thân, Hạ Bình tay trái cũng vẻn vẹn xuất thủ, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, Vô Phách Chưởng. Đông. Một chưởng này, rắn rắn chắc chắc vỗ vào Lộ Siêu trên phần bụng. Không có dùng đấy, ta thế nhưng mà có được kim cương bất hoại chi thân thể, liền mới vào tông sư cường giả đều không thể phá hư, chỉ bằng ngươi một chưởng này lại có thể làm cái gì? Ta đã sớm dựng ở thế bất bại, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Lộ Siêu cười ha ha. Thế nhưng mà không đợi hắn cười xong, theo Hạ Bình bàn tay truyền ra khủng bố hai trọng kình đạo, đệ nhất trọng cương mãnh vô cùng. Lập tức liền đem hắn màu vàng cái lồng năng lượng nổ nát, từng khúc văng tung tóe. Đệ nhị trọng kình đạo âm nhu vô cùng, thẩm thấu hắn cường đại khí lực, công kích được hắn ngũ tạng lục phủ. Oanh. Lúc này, Lộ Siêu nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều lập tức trọng thương, phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ người tốt như bóng da tựa như bay rớt ra ngoài, trực tiếp dọc theo mặt đất trượt rồi 2-3 cây số. Làm sao có thể? Lộ Siêu nhịn không được kêu to lên, chỉ là một chưởng tự xé nát rồi hắn kim cương bất hoại chi thân thể, việc này hắn nghe đều chưa nghe nói qua, cuối cùng là cái gì chưởng pháp? Về một tiếng, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, lúc này hắn liền biến thành một đạo bạch quang, đào thải ra khỏi cục. Kim cương bất hoại chi thân thể. Cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem biến mất tại hiện trường Lộ Siêu. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, tinh tế thể ngộ vừa rồi một chưởng kia huyền diệu. Tấn thăng đến võ sư thất trọng thiên về sau. Hắn đối với võ đạo lĩnh ngộ đại đại làm sâu sắc, cũng đem Vô Phách Chưởng cảnh giới đẩy lên tới rất cao cảnh giới, lĩnh ngộ xuất đệ nhị trọng kính. Đệ nhất trọng kính, cương mãnh mạnh. Đệ nhị trọng kính, âm nhu mạnh. Hai trọng kình đạo điệp cộng lại, bạo phát đi ra uy lực, quả thực tựu là dãy số nhân gia tăng, thật giống như lập tức bạo tạc nổ tung giống như, tầng tầng xuyên thấu, cứng rắn vô đối. Cho dù là kim cương bất hoại chi thân thể muốn ngăn cản một chiêu này, đều là không thể nào sự. Cho nên chỉ là một chưởng hắn liền đem Lộ Siêu cho chụp chết, đối phương căn bản không ngăn cản được. Không thể nào, Lộ Siêu bị loại bỏ rồi hả? Ta đây là đang nằm mơ à, tiểu tử kia rõ ràng một chưởng liền đem Lộ Siêu cho đập bay, tại chỗ đánh cho tàn phế. Không có khả năng đấy, tuyệt đúng là đang nằm mơ, Lộ Siêu là nhân vật nào, có được kim cương ma viên huyết mạch, có kim cương bất hoại chi thân thể, liền mới vào tông sư cường giả đều chưa hẳn có thế đối với hắn tạo thành tổn thương, tiểu tử này sao có thể đập tàn hắn? Thế nhưng mà Lộ Siêu đã bị đào thải. Chỉ là một chưởng. Đúng, đây không phải nằm mơ, mà là sự thật. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là cái chiêu gì thức, rõ ràng có thể phá Lộ Siêu kim cương bất hoại chi thân thể. Không rõ ràng lắm, hoàn toàn không hiểu, cái này đã vượt ra khỏi ta có thể hiểu được phạm vi. Bốn phía võ sư đều là kinh hãi, bọn hắn mỗi người khiếp sợ, bởi vì dựa theo suy đoán của bọn hắn, trận này chiến đấu, cái kia Hạ Bình không chết cũng tàn phế, không có còn sống đạo lý. Lui một vạn bước mà nói. Dù cho Lộ Siêu không có đánh bại Hạ Bình, cũng quả quyết không có bị loại bỏ lý do. Nhiều lắm là tựu là không địch lại chạy trốn. Nhưng bây giờ Lộ Siêu không chỉ thua, bị loại bỏ, thậm chí còn bị một chưởng tựu đánh cho tàn phế, phá kim cương bất hoại chi thân thể, vậy thì lại để cho bọn hắn mỗi người dọa được bị giày vò, không biết mình phải làm xuất phản ứng gì. Vèo. Đúng vào lúc này, Hạ Bình động, hướng phía xa xa đi đến. Những người khác lập tức dọa được bị giày vò. Nhao nhao rút lui. Cho rằng cái này hung thần còn sẽ tiếp tục bảo nổi, đưa bọn chúng tiêu diệt đào thải. Thế nhưng mà đám người này nhiều lọc rồi, hiện tại Hạ Bình không tâm tư lại đuổi giết đám người này, dù sao hắn hiện tại điểm tích lũy cũng đủ rồi, nhưng lại còn lại một ngày thời gian, cũng không cần tiếp tục giết chóc xuống dưới. Quan trọng nhất là, hắn mới vừa vặn tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh, cũng cần tìm một chỗ, an tâm ngồi xuống, củng cố tu vi, bởi vậy hắn cũng tựu không tâm tư tiếp tục cùng những người này solo. Chứng kiến Hạ Bình cử động. Chung quanh võ sư lập tức thở dài một hơi, chỉ cần cái này sát thần không có vọng động là tốt rồi, như vậy bọn hắn tự an toàn, sẽ không vô duyên vô cớ tự bị giết chết đào thải. Còn lại đấy, chỉ cần bọn hắn vượt qua một ngày thời gian, có thể đột phá dự tuyển thi đấu rồi. Livestream trong đó, vô số người đều chứng kiến Hạ Bình tự tay đánh bại Lộ Siêu, điều này khiến cho cực lớn chấn động. Bởi vì Lộ Siêu thế nhưng mà lúc này đây trận đấu quán quân đứng đầu người chọn lựa, nhưng là hiện tại rõ ràng tại dự tuyển thi đấu thời điểm, bị một cái không có tiếng tăm gì người đánh bại, tiêu diệt, phá kim cương bất hoại chi thân thể, vậy thì có chút khủng bố rồi. Lập tức, chuyện này tự đưa tới vô số người thảo luận. Cái gì? Lộ Siêu rõ ràng tại dự tuyển thi đấu thời điểm bị người đánh bại, liền kim cương bất hoại chi thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều bị người đánh vỡ. Hạ Bình. Cái này Hạ Bình đến tột cùng là cái gì địa vị, như thế nào đều chưa nghe nói qua, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện đấy? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này là Viêm Hoàng Đại học tân sinh, mới tấn thăng làm tinh anh đệ tử không có bao lâu thời gian. Nói đùa sao, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Đánh bại Lộ Siêu, tự đại biểu cho hắn có đoạt giải quán quân thực lực, tiểu tử này là một thất hắc mã. Bó tay rồi, cái này bó tay rồi, đây tuyệt đối là siêu cấp nhân vật mới, trong vòng trăm năm đều khó tìm một cái yêu nghiệt. Không ít người xem biết được tin tức này, cũng là cái rung động. Dù sao toàn bộ trường đua thật sự là quá lớn, trên trăm vạn người trận đấu, dù cho có thể giám sát toàn cục, nhưng là đại bộ phận người đều tìm kiếm mình người quen quan sát. Còn lần này, Hạ Bình xem như nổi danh rồi, tên của hắn bắt đầu truyền lưu tại Vân Tiêu giới trong đó, một ít người bình thường cũng bắt đầu nhận thức tên của hắn, biết được Viêm Hoàng Đại học ra một yêu nghiệt. Rất nhanh, Viêm Hoàng Đại học rất nhiều trưởng lão cũng hiểu biết chuyện này, bọn hắn cũng là cái há hốc mồm. Hạ Bình. Chính là cái ở trường học gây ra rất lớn phong ba chàng trai sao. Có trưởng lão nghe qua cái tên này, bởi vì tiểu tử này rất có thế gây chuyện, mỗi một lần đều dẫn phát nhiều người tức giận, tại Viêm Hoàng trong đại học đều không biết bao nhiêu người muốn bạo đánh hắn một trận. Thậm chí hắn còn đã từng cho thằng này sát qua bờ mông, xử lý phiền toái. Ta nhớ được tiểu tử kia mới vừa vặn tấn chức tinh anh đệ tử không có bao lâu thời gian a. Hiện tại cũng có thế đánh bại Lộ Siêu rồi hả? Có trưởng lão cũng há hốc mồm, tuy nhiên hắn đối với Hạ Bình rất chờ mong, cho rằng tiền đồ vô lượng, về sau tất nhiên là vương giả, nhưng là cũng không có lại để cho hắn hiện tại tự đánh bại võ sư đỉnh phong Lộ Siêu a, cái thằng này ưu tú được có chút quá mức. Đúng, ta nhìn xuống video, tự hồ một chưởng liền rách Lộ Siêu kim cương bất hoại chi thân, hung mãnh vô cùng. Có trưởng lão nhìn kỹ hạ video, cũng được chứng kiến Hạ Bình thực lực, tiểu tử này đích thật là không đơn giản. Đem vương giả cấp tuyệt học tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cùng thế hệ vô địch. Không thể nào, một chưởng liền rách kim cương bất hoại chi thân thể. Không có khả năng, bình thường chiêu thức muốn cho Lộ Siêu đã bị một điểm tổn thương đều là nằm mơ, cuối cùng là cái gì chưởng pháp? Có người chầm chầm vào video, trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là vô phách chưởng. Một cái kiến thức rộng rãi trưởng lão con mắt lộ ra tinh quang, trầm giọng nói, đó là vô địch vương giả Trang Xuân Thu sáng tạo ra đến một môn tuyệt thế chưởng pháp, cường hoành vô địch. Không có khả năng. Vô phách chưởng ta cũng đã gặp, căn bản không phải như vậy. Hoàn toàn chính xác, vô phách chưởng chỉ là Trang Xuân Thu sáng tạo ra đến một môn vương cấp hạ phẩm võ kỹ, hơn nữa tu luyện độ khó cực cao, đến nay mới thôi đều không có người có thể tu luyện thành công. Liền Trang Xuân Thu đều nói, đây là một cái thất bại làm. Xem video bộ dạng, uy lực như vậy đã vượt qua vương cấp hạ phẩm, thậm chí đạt đến vương cấp tuyệt phẩm. Mấy cái trưởng lão trầm giọng nói. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia trưởng lão nói, hắn học xong cái môn này võ kỹ, thậm chí còn đem cái môn này võ kỹ cải tiến, tiến hóa, tăng lên tới vương cấp tuyệt phẩm cảnh giới. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Bởi vì học hội một môn vương giả võ kỹ, cùng sáng tạo một môn vương giả võ kỹ, hơn nữa còn là vương cấp tuyệt phẩm, đó là hoàn toàn bất đồng khái niệm, nếu như cái này suy đoán thật sự, cái này Hạ Bình cũng không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy. Đã đủ rồi, không cần suy đoán xuống dưới. Nói chuyện chính là Viêm Hoàng Đại học phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn, tóm lại tin tức này triệt để phong tỏa, hướng người ở phía ngoài tuyên bố, hắn học được là vô phách chưởng, cấp bậc là vương cấp tuyệt phẩm. Về phần chuyện khác, cũng đừng có lắm miệng nhâm bằng những người khác suy đoán. Các trưởng lão khác cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng biết chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, nếu như bị yêu tộc biết được nhân tộc xuất hiện một cái thế yêu nghiệt, chỉ sợ sẽ điên cuồng đột kích giết. Đến lúc đó liền vương giả sát thủ đều có thể sẽ xuất hiện. Dựa theo Hạ Bình thực lực như vậy, gặp được như vậy sát thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù bọn họ sẽ bảo hộ Hạ Bình, nhưng là Thủy Chung sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, Thủy Chung sẽ có thư giãn thời điểm. Bởi vậy còn không bằng đem tin tức này triệt để phong tỏa, không bị yêu tộc biết được, như vậy Hạ Bình sẽ tương đối an toàn. Vốn ta đối với tiểu tử này còn không nhiều lắm chờ mong, dù cho tham gia lần này trận đấu, cũng là vì hấp thu kinh nghiệm, không nghĩ tới hắn hung mãnh đến loại tình trạng này, liền Lộ Siêu cũng đánh bại. Một vị Viêm Hoàng Đại học trưởng lão mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất là vui sướng. Vốn lần này Viêm Hoàng Đại học kỳ thật cũng không chiếm theo quá lớn ưu thế, nhưng là hiện tại Hạ Bình ngang trời xuất thế, chiếm cứ một cái tiến vào Thiên Yêu chiến trường danh ngạch, đối với Viêm Hoàng Đại học mà nói, chỗ tốt vô cùng. Ha ha, lần này chúng ta Viêm Hoàng Đại học muốn phát, tuyển nhận như vậy một yêu nghiệt, xem ra trường học khác đều muốn dọa được sủng ái lục. Mới tấn chức tinh anh đệ tử không bao lâu, liền Lộ Siêu như vậy thiên kiêu cũng có thể làm mất, đợi một thời gian còn phải rồi. Hiện tại tự bó tay rồi á, vương cấp hạ phẩm võ kỹ đều bị hắn cải tiến đến vương cấp tuyệt phẩm, phần này thiên tư quả thực hù chết người. Đoán chừng lần này thiên tài chiến, tất nhiên sẽ nên đón long tranh hổ đấu. Nếu như tiếp qua vài năm, lần này thiên tài chiến đoán chừng cũng không sao lo lắng rồi. Hắc hắc, cũng thời điểm đến phiên chúng ta Viêm Hoàng Đại học xưng vương xưng bá rồi, trường học khác thế nhưng mà mỗi người ương ngạnh đến muốn chết, ỷ vào chính mình vận khí tốt, tuyển nhận rồi mấy cái vương giả gia tộc hậu duệ, tự túng được không biên giới. Hiện tại Hạ Bình ngang trời xuất thế, đánh mặt của bọn hắn, lại để cho lão phu cảm thấy rất sung sướng, tiểu tử này nhất định phải tưởng thưởng trọng hậu, tiếp tục là chúng ta Viêm Hoàng Đại học làm vẻ vang. Đúng, phải trọng thưởng. Rất nhiều trưởng lão đều là vô cùng vui sướng, trường học ra một khủng bố như vậy yêu nghiệt, đối với Viêm Hoàng Đại học mà nói, cũng là vinh quang, đại biểu cho bọn hắn vẫn là nhân loại cao nhất học phủ. Hơn nữa có được như vậy thiên tư, trở thành vương giả, đó là chắc chắn sự. Nếu bọn hắn Viêm Hoàng Đại học tái xuất hiện một vô địch vương, như vậy tại toàn bộ Vân Tiêu giới đều là danh vọng tăng nhiều, không biết sẽ cho Viêm Hoàng Đại học mang đến bao nhiêu chỗ tốt, bao nhiêu danh vọng. Tuy nhiên Hạ Bình gần đây tại nghịch ngợm gây sự, làm ra rất nhiều phiền toái, nhưng là đối với vương giả mà nói, đây cũng chỉ là phiền toái nhỏ, một ít tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt, việc nhỏ không đáng kể mà thôi, không đáng kể chút nào. Tiểu tử này, là ta Viêm Hoàng Đại học may mắn. Lỗ Thư Văn vuốt vuốt hoa râm râu ria, ánh mắt rất là hòa ái, ha ha cười cười, tâm tình cũng rất vui sướng. Mà trường học khác trưởng lão cũng thu được tin tức này. Cũng là cái thảo luận. Đáng giận a, Viêm Hoàng Đại học lần này quả thực là đi rồi vận khí cứt chó, rõ ràng tuyển nhận rồi như vậy một yêu nghiệt. Nghe nói hắn là Viêm Hoàng Đại học tân sinh, mới vừa vặn tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Có chút quá mức a, mới tấn chức tinh anh đệ tử tự đánh bại võ sư đỉnh phong Lộ Siêu, tiếp qua mấy năm thời gian, như vậy cũng được sao, chẳng phải là tại thiên tài chiến xưng vương xưng bá rồi, ai hay là hắn đối thủ. Cũng không nói vài năm sau, chỉ là hiện tại, hắn tự bó tay rồi, là đoạt giải quán quân đứng đầu. Chiêu đó phá Lộ Siêu kim cương bất hoại chi thân thể chiêu số, tự hồ là vô phách chưởng. Vô phách chưởng. Đây không phải là Trang Xuân Thu Sáng tạo ra đến một môn phế vật võ kỹ sao? Nghe nói tu luyện độ khó thật lớn, trước mắt mới chỉ đều không có người có thể tu luyện thành công. Đúng, căn cứ Viêm Hoàng Đại học truyền ra tin tức, cái môn này võ kỹ có vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp, uy lực vô cùng, không nghĩ tới rõ ràng bị tiểu tử này tu luyện thành công, quả nhiên là yêu nghiệt. Lần này chỉ sợ cũng bị Viêm Hoàng Đại học làm náo động rồi, thật sự là không cam lòng. Hừ, cho dù hắn đánh bại Lộ Siêu, nhưng là muốn đoạt giải quán quân cũng không có khả năng. Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh Thanh, Thổ Hào Kiệt bọn người cái nào không phải nhân trung Long Phượng, cái thế Hào Kiệt, muốn đánh bại bọn này thiên kiêu, hắn còn kém xa lắm đây này. Nói cũng phải, hắn hay là quá trẻ tuổi. Rất nhiều trường học trưởng lão cũng là thảo luận chuyện này, bọn hắn cẩn thận quan sát rồi Hạ Bình chiến đấu video, mỗi người đều là sợ hãi thán phục, cho rằng lại xuất hiện một thất hắc mã, một cái thế yêu nghiệt. Bọn hắn cũng may mắn tiểu tử này tuổi trẻ, bằng không mà nói, lần này quán quân cũng không sao lo lắng rồi. Vân Tiêu giới, các đại vũ đạo tổ chức cũng nhận được tin tức, có người đánh bại Lộ Siêu, hơn nữa đối phương không có tiếng tăm gì, là một thất hắc mã, đây là kinh thiên đại sự. Cha, lập tức đi thăm dò, xem cái này Hạ Bình đến tột cùng là cái gì địa vị. Liền Lộ Siêu đều có thể đánh bại, phần này thiên tư, phần này sức chiến đấu, thật sự là khủng bố. Nghe nói hắn mới là võ sư thất trọng thiên, cùng Lộ Siêu kém hai trọng cảnh giới. Vậy thì càng thêm kinh người rồi, nếu như chờ hắn tấn thăng đến võ sư đỉnh phong. Chẳng phải là quét ngang hết thảy đối thủ. Nếu có thể đem tiểu tử này mời đến tổ chức chúng ta, nhất định có thể cho tổ chức chúng ta mang đến một vương. Phải trả giá bất cứ giá nào, đưa hắn tuyển nhận tiến tổ chức chúng ta. Rất nhiều võ đạo tổ chức cao tầng đại lão đều là cực kỳ hưng phấn, lại để cho thủ hạ của mình nhanh chóng đi thu thập tin tức liên quan tới Hạ Bình, ý định tốn hao cực lớn một cái giá lớn lại để cho Hạ Bình gia nhập chính mình. Mà những này võ đạo tổ chức mạng lưới tình báo cũng rất kinh người. Rất nhanh bọn hắn cũng đã nhận được Hạ Bình tin tức. Hạ Bình, năm nay Viêm Hoàng Đại học tân sinh, vừa mới tấn chức tinh anh đệ tử, Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân người. Chật chật, bó tay rồi, lại là Viêm Hoàng tinh cầu sinh ra đấy, gia đình bình thường. Vậy thì kinh khủng hơn rồi, bình thường gia tộc xuất thân, đều có thể nghiền ác vương giả hậu duệ, cái này còn phải rồi. Phải mời, lập tức đem hắn mời tới. Không ít người nhận được tin tức, mỗi người đều là hưng phấn, bọn hắn phát hiện Hạ Bình tiềm lực quả thực kinh người, đều là không thể chờ đợi được muốn Hạ Bình cho nạp vì chính mình thành viên. Không, không có hy vọng rồi, hắn đã là công ty cự nhân chính thức thành viên. Có người bất đắc dĩ nói. Cái gì? Rõ ràng đã sớm là công ty cự nhân người rồi hả? Đáng giận, vì sao cái gì ưu tú nhân tài đều bị bọn hắn cướp đi? Không có biện pháp, ai làm cho nhân gia là cự đầu, khắp nơi tung lưới, luôn bắt được không ít kình ngư. Ai, chỉ có thể là buông tha cho, tìm kiếm kế tiếp cá lọc lưới A, đối phương là công ty cự nhân người, chúng ta căn bản không thể đào người, đối phương cũng sẽ không đáp ứng mời đấy. Một đám người nghe được tin tức này, đều là bất đắc dĩ, ủ rũ, nhao nhao lựa chọn buông tha cho, muốn cùng công ty cự nhân cướp người, trừ phi bọn họ là chán sống. Lúc này thời điểm, công ty cự nhân cao tầng, một đám vương giả cũng đã nhận được tin tức. Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta lần này rõ ràng tại Viêm Hoàng Tinh cầu tuyển nhận đến một cái ưu tú người mới trở về. Đúng vậy, rất tốt, đáng giá công ty của chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, tăng lớn tài nguyên đầu nhập. Dựa theo tiểu tử này tốc độ tu luyện, tấn chức tông sư, cũng là rất nhanh một sự kiện. Hoàn toàn chính xác, cho võ sư cấp bậc tài nguyên hay là quá keo kiệt rồi, muốn cho tựu cho tông sư cấp bậc tài nguyên. Đợi hắn tấn chức tông sư, lập tức cho hắn tiễn đưa một phần đại lễ. Nếu tiểu tử này có thế thành vương, chúng ta công ty cự nhân nhất định thực lực tăng nhiều, đến lúc đó xem mặt khác hai công ty lớn còn thế nào cùng công ty của chúng ta tranh giành. Tương lai công ty cự nhân mới là mạnh nhất đấy, muốn độc bá thiên xuống. Rất nhiều vương giả tại nghị luận, đều là đối với Hạ Bình hết sức hài lòng, lập tức định ra nhạc dạo, đem Hạ Bình liệt vào nặng nhất điểm bồi dưỡng đối tượng, sắp nghiêng đại lượng tu luyện tài nguyên. Ầm. Bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều vang lên một hồi thanh thúy tiếng chuông, truyền lại đến Nhật Nguyệt Thành mỗi người trong lỗ tai, lại để cho dự thi tuyển thủ cũng nghe được rành mạch. Dự tuyển thi đấu chấm dứt. Lúc này, một cái thanh âm giống như máy móc truyền ra, tại Nhật Nguyệt Thành trên không chính giữa không ngừng chấn động. Đã xong. Thật tốt quá, cuối cùng kết thúc. Không có thiên lý bảy ngày, thật sự là quá tàn khốc. Lần này ta nhất định có thể đột phá dự tuyển thi đấu. Nhật Nguyệt Thành chính giữa còn sống người dự thi mỗi người đều là đại hỷ, bởi vì dự tuyển thi đấu chấm dứt tựu đại biểu cho bọn hắn không cần phải nữa tiếp tục chém giết, cũng không cần phải lo lắng bị địch nhân tiêu diệt. Đã xong sao? Hạ Bình dừng lại ở một tòa vắng vẻ kiến trúc trong đó, khoanh chân ngồi xuống, vững chắc trên người mình chân nguyên, không ngừng cảm ngộ võ sư thất trọng thiên mục tiêu võ đạo chân lý. Trải qua mấy giờ tu luyện, hắn xem như sơ bộ nắm giữ thân thể tăng vọt lực lượng cùng chân nguyên. Khoanh. Chỉ trong nháy mắt, lúc này một đoàn năng lượng lập tức tự bao khỏa tại Hạ Bình trên thân thể. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Hạ Bình suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì, một giây sau, cả người hắn đã bị truyền tống đến một cái cực lớn trên quảng trường. Sưu sưu sưu. Cũng không chỉ là hắn, trên quảng trường cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng đoàn hào quang, đón lấy từng đạo bóng người xuất hiện ở cái địa phương này, tự hồ cũng là tinh anh đệ tử. Những học sinh này đại bộ phận đều là rối bù, toàn thân vết máu, tựa như tên ăn mày giống như, ngay cả như vậy. Bọn hắn mỗi người trên người tản mát ra bưu hãn khí tức, như là hung thú bình thường cảnh giác bốn phía, tự hồ người chung quanh dám có hành động thiếu suy nghĩ, lập tức bạo khởi làm khó dễ. Chúc mừng chư vị, các ngươi đều là thông qua dự tuyển thi đấu tinh anh. Ba thoáng một phát, bầu trời chính giữa lập tức xuất hiện một cái giả thuyết hình chiếu, lúc này một người mặc lấy áo trắng lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người lập tức nhận ra, đây là Nhật Nguyệt Thành thành chủ Hầu Hán Dương, là một vô địch vương. Thông qua dự tuyển thi đấu. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều là đại hỷ, bọn hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ chính mình xuất hiện ở cái địa phương này, nhất định là bởi vì tại dự tuyển thi đấu ra biên rồi. Về phần không có xuất hiện tại nơi này quảng trường người, toàn bộ đều bị đào thải. Về phần dự tuyển thi đấu điểm tích lũy, còn có lần này bài danh, đều toàn bộ phát đến máy truyền tin của các ngươi ở trên, tùy thời đều có thể thẩm tra. Nhật Nguyệt Thành thành chủ Hầu Hán Dương nói. Nghe nói như thế, không ít người đều là xuất ra trên người mình máy truyền tin. Kích ấn vào xem xét, lập tức bắn ra một cái giả thuyết hình ảnh, ở trên có một cái bảng xếp hạng, thình lình tựu là lần này dự tuyển thi đấu điểm tích lũy bài danh, ở trên bày ra lấy mỗi người lấy được điểm tích lũy, từ cao xuống thấp, chậm rạp chằng chịt, nhân số hơn vạn. Mà rất nhiều người tự chứng kiến dự tuyển thi đấu thứ nhất tên Hạ Bình, điểm tích lũy 10.873. Cái gì? Có người lập tức kêu to lên, tức cười thất sắc, cái này Hạ Bình rốt cuộc là cái gì địa vị? Rõ ràng có 10.873 điểm tích lũy. Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Đến cùng giết chết bao nhiêu người? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Hạ Bình thanh danh, không biết như thế nào sẽ ở dự tuyển thi đấu thời điểm xông ra, không hề nghi ngờ đây là một thất hắc được tỏa sáng hắc mã. Dù sao muốn tại cao thủ nhiều như mây dự tuyển thi đấu chính giữa đạt được hơn 1 vạn điểm tích lũy, loại này độ khó không thua gì lên trời. Tên thứ hai là Phượng Cầu Đạo, 3.753 điểm tích lũy. Danh thứ ba là Bạch Thanh Thanh, 3.598 điểm tích lũy. Không ít người đều là thấy được kế tiếp bài danh, nhưng là bọn hắn mỗi người đều là vô cùng rung động, bởi vì bọn hắn phát hiện tên thứ hai cùng thứ nhất tên điểm tích lũy chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Ôi trời ơi, mấy vị này công nhận đoạt giải quán quân đứng đầu rõ ràng không phải dự tuyển thi đấu thứ nhất, trái lại bị một cái không có tiếng tăm gì người đã đoạt đi thứ nhất, độ khó nói cái này Hạ Bình mới là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu. Mau nhìn, ở trên có tư liệu của hắn, đậu đen rau muống, võ sư thất trọng thiên, tiểu tử này mới là võ sư thất trọng thiên, hơn nữa còn là tại dự tuyển thi đấu chính giữa đột phá đấy. Không thể nào, mới như vậy võ đạo tu vi, tự quét ngang rồi một mảnh thi đấu khu, đạt được hơn vạn điểm tích lũy. Chẳng lẽ cái kia thi đấu khu người toàn bộ đều là não tàn sao? Như thế nào sẽ bị một cái tiểu bối như vậy diễu võ dương oai? Không không không, ta tra xét hạ tư liệu, tiểu tử này thậm chí liền Lộ Siêu đều đánh bại, thực lực không phải chuyện đùa. Cái kia có được kim cương bất hoại chi thân Lộ Siêu đều bị đánh bại. Nói đùa sao, ngươi xác định không phải lời đồn sao? Lời đồn cái rắm, trên mạng đều có video rồi, chứng cứ vô cùng xác thực. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là rung động. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới dự tuyển thi đấu chính giữa lại có thể biết thoát ra như vậy một thất hắc mã, rõ ràng đè ép Phượng Cầu Đạo các loại thiên kiêu một đầu, liền Lộ Siêu đều đã thất bại. Đoán chừng nếu như không phải Lộ Siêu trên người điểm tích lũy nhiều, chỉ sợ sớm đã bị loại bỏ ra dự tuyển thi đấu. Phượng Cầu Đạo, Bạch Thanh Thanh bọn người cũng là thấy được điểm tích lũy bài danh, tuy nhiên bọn hắn đối với bài danh việc này cũng không phải rất để ý, bởi vì cái này cũng không đại biểu thực lực chân thật. Nếu như bọn hắn nguyện ý lời mà nói, cũng có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy, quét ngang toàn bộ thi đấu khu đối thủ, có thế cái kia không cần phải. Vấn đề là, tiểu tử này rõ ràng đánh bại có được kim cương bất hoại chi thân thể Lộ Siêu, vậy thì bó tay rồi, tuyệt đối với không thể tầm thường so sánh. Lộ Siêu. Có người lập tức chú ý tới Lộ Siêu đứng tại bên cạnh mình, hắn lập tức tiến lên hỏi, nghe nói ngươi bị một thứ tên là Hạ Bình, mới võ sư thất trọng tiểu bối đánh bại, cái này đến cùng phải hay không thật sự? Nói trung thực lời nói, ngươi có phải hay không phóng nước? Thu người ta trước rồi. Hắn tò mò nhìn Lộ Siêu. Người chung quanh cũng là lập tức nhìn sang, cứ như vậy nhìn xem Lộ Siêu. Thu đại gia mày. Lộ Siêu khuôn mặt đều lục rồi, đây rốt cuộc là cái gì chó má vấn đề, hắn bị một cái võ sư thất trọng tiểu bối đánh bại, thiếu chút nữa bị loại bỏ ra dự tuyển thi đấu, vậy thì xem như thập phần chuyện mất mặt. Đối với chuyện này, hắn căn bản là không muốn nhắc tới. Nhưng bây giờ cái thằng này thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, chuyên môn hỏi loại vấn đề này. Còn nghi vấn hắn phải hay là không lấy tiền rồi, cái này rõ ràng tựu là trước mặt mọi người đánh hắn Lộ Siêu mặt. Dù sao hắn thừa nhận lấy tiền, vậy thì có tổn hại thanh danh của hắn, nói không chừng liền gia tộc đều liên lụy, lọc vào chính phủ tra rõ. Nếu như không thừa nhận lấy tiền, như vậy mặt của hắn đã có thể ném càng lớn, đã nói lên thật sự là hắn là bị một cái võ sư thất trọng tiểu bối đánh bại, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Không thể trả lời. Lộ Siêu sắc mặt rất đen, thái độ rất không hợp tác. Căn bản không muốn trả lời loại vấn đề này. Lộ Siêu, nói hai câu quá, dù sao nói vài lời cũng sẽ không chết. Đúng vậy, nói ngươi bị một cái tiểu bối đánh bại cảm tưởng. Không biết, ngươi bị cái kia tiểu bối đã bại thời điểm, có hay không nhớ cái chết xúc động. Chúng ta còn chưa bao giờ biết rõ đây là cảm giác gì, xin hỏi ngươi có thể kỹ càng miêu tả thoáng một phát sao? Một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn tinh anh đệ tử tại ồn ào, cố ý chế nhạo Lộ Siêu. Bọn này tiện nhân. Lộ Siêu nhe răng. Quả thực hận không thể đem bọn này bỏ đá xuống giếng đồ vô sĩ hành hung một chầu, còn hỏi hắn bị tiểu bối đánh bại có cái gì cảm tưởng cái rắm, hắn hiện tại liền sát nhân tâm đều có. Thế nhưng mà mặc kệ người chung quanh như thế nào chế nhạo, như thế nào ép hỏi, Lộ Siêu đều là ngậm miệng không nói lời nào, như là đắc đạo cao tăng giống như, đứng trên mặt đất, như thế nào đều không để ý đến chung quanh đám người này. Hắn biết rõ, chính mình càng là để ý tới những người này lại càng sẽ hăng say, càng sẽ đắc chí, mình cũng sẽ ném càng lớn mặt. Cho nên, hiện tại tốt nhất cách làm, tự là ngậm miệng không nói, không đi đáp lại. Nhìn thấy loại tình huống này, người chung quanh cũng dần dần cảm thấy rất là không thú vị, dù sao đùa giỡn một tảng đá, hay là rất không có thú vị, có người lập tức cũng nhớ tới Hạ Bình. Nếu như có thể hỏi thăm đến người trong cuộc, hỏi thăm cái này thất hắc mã, nhất định sẽ đạt được rất nhiều nội tình tư liệu. Lúc này, đã có người phát hiện đứng tại trong sân rộng Hạ Bình. Bởi vì ở trên tư liệu tự có Hạ Bình ảnh chụp, cho nên người chung quanh tra thoáng một phát. Đã biết rõ Hạ Bình bộ dạng ra sao rồi. Tiểu tử, ngươi tựu là Hạ Bình. Có người thấy được bên cạnh Hạ Bình, vẻ mặt hoài nghi mà hỏi, coi mặt trên điểm tích lũy bài danh, ngươi rõ ràng bằng vào võ sư thất trọng tu vi tựu đã nhận được thứ nhất, đạt được hơn 1 vạn điểm tích lũy, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn đánh giá Hạ Bình, như thế nào nhìn cũng chưa từng nhìn xuất tiểu tử này có thế như vậy dữ dội, tiêu diệt nhiều như vậy cao thủ. Đúng vậy, thấy thế nào đều cảm thấy cái này chính giữa có chuyện ấn ở bên trong, phải hay là không ngươi người sau lưng có 3 đầu 6 tay? Cũng có người ác ý suy đoán Hạ Bình phải hay là không người sau lưng vận dụng lớn lao quan hệ. Cho nên mới phải nhường đường hướng cố ý thất bại, đem đại lượng điểm tích lũy tặng cho Hạ Bình, thành công đột phá dự tuyển thi đấu. Việc này cũng không phải không thể nào. Trước kia mấy lần thiên tài chiến đều đã xuất hiện cùng loại sự, nhưng đều bị phát hiện, hung hăng xử lý, cả đời cấm thi đấu. Đến bây giờ mới thôi, đã không có cái nào dám làm xuất loại chuyện ngu xuẩn này. Dù sao việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, thân bại danh liệt. Quan các ngươi đánh rắm, một đám mù chữ. Hạ Bình liếc xéo liếc, căn bản không có gì tốt ngữ khí. Làm sao nói đâu này? Nói ai là mù chữ, luận niên kỷ chúng ta so ngươi còn đại, như thế nào một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Cũng không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Có người rất bất mãn, cảm thấy tiểu tử này ngữ khí rất xông. Người chung quanh cũng là kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là nói vài câu, nhưng này tư thật giống như thùng thuốc nổ giống như, một điểm tự bạo. Lộ Siêu bọn người sắc mặt cổ quái, nhưng lại nói cái gì cũng không nói, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Bình một cái thi đấu khu, tự nhiên biết rõ cái thằng này tánh khí táo bạo được rất, một lời không hợp tự đánh người cái chủng loại kia. Hiện tại đám người này rõ ràng trì độn trêu chọc tiểu tử này, ở đâu còn lấy được tốt. Hơn nữa đám hỗn đảng này mới vừa rồi còn tại chế nhạo châm chọc chính mình, đem làm chính mình là chuyện cười, thù này có thế kết lớn rồi, Lộ Siêu càng là mừng rỡ đám người này mũi dính đầy tro. Tôn cái rắm. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi đều nói ta người sau lưng có 3 đầu 6 tay rồi, còn thần thông quảng đại, chỉ mắng các ngươi 2 câu thì thế nào, có người trên người tựu là ngứa da, thiếu nợ thu thập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tin ta hay không giúp các ngươi cha mẹ giáo dục các ngươi, cho các ngươi hiểu chút nhân sinh đạo lý. Cái gì? Một đám người chọc tức, bọn hắn tựu chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy vãn bối, rõ ràng còn dám trước mặt nhiều người như vậy, châm chọc bọn hắn ngứa da, thiếu nợ thu thập, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng. Còn muốn giúp bọn hắn cha mẹ giáo dục chính mình, trợ giúp chính mình hiểu chút nhân sinh đạo lý, tiểu tử này đến tột cùng cho là mình là cái gì, cho dù là bọn hắn gia gia cũng không dám nói ra nói như vậy. Bọn hắn căn bản liền chịu không được loại này uất khí, nhịn không được tiểu tử này một giây đồng hồ. Đương nhiên, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Không đợi những người này nói chuyện, Hạ Bình khoát tay áo, nói, ta chỉ muốn nhằm vào đúng là đang ngồi các vị, thực không dám đấu giếm, trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Dù là Lộ Siêu bọn người biết được Hạ Bình vô cùng cuồng vọng, không coi ai ra gì tới cực điểm, nhưng là cũng không nghĩ tới rõ ràng cuồng vọng đến loại trình độ này, trực tiếp tự nói người ở chỗ này là rác rưởi, hay là đang tại mặt của mọi người. Bọn hắn mỗi người đều mộng rồi. Bất quá Lộ Siêu bọn người là mộng rồi, nhưng là những người khác nhưng lại nổ. Hạ Bình. Một cái tinh anh đệ tử lập tức nổi giận, trừng mắt Hạ Bình, ngươi có chút không coi ai ra gì rồi, đừng tưởng rằng thông qua dự tuyển thi đấu, đạt được điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, là có thể ở chỗ này chỉ điểm giang sơn. Chư vị đang ngồi, cái nào không phải võ sư bát trọng thiên đã ngoài cường giả, mỗi người đều là tiền bối ngươi. Ngươi không tôn trọng coi như xong, rõ ràng còn dám chửi chúng ta là rác rưởi. Cái này còn thể thống gì, có biết hay không đây là một kiện tội lớn, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ngươi hôm nay chịu không nổi. Hắn siết chặt nắm đấm, cái mũi tự hồ cũng hơi nước rồi. Tiền bối thì thế nào, lớn tuổi có thể cậy già lên mặt. Còn muốn ở trước mặt ta sĩ diện, các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, ta người sau lưng thế nhưng mà có 3 đầu 6 tay, thần thông quảng đại, tin hay không một câu xuống tựu cho các ngươi tại Vân Tiêu giới đợi không đi xuống, chúng bạn xa lánh, cửu tộc di diệt. Ngươi. Tất cả mọi người là cắn răng, hỗn đảng này không chỉ hung hăng càng quấy, rõ ràng còn muốn ỷ thế hiếp người, ương ngạnh tới cực điểm, coi như là vương giả gia tộc hậu duệ, cũng không có mấy cái như hắn cuồng vọng như vậy hung hăng càng quấy đấy. Lộ Siêu bọn người sắc mặt cổ quái, nếu như bọn hắn không phải vừa rồi tra xét Hạ Hạ Bình tư liệu, biết được cái thằng này chỉ là bình dân xuất thân, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị cái thằng này hù dọa, cho là có cái gì thiên đại địa vị, mới dám như vậy không kiên nể gì cả. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Bình lười biếng nói các ngươi là rác rưởi còn không thừa nhận, hiện tại ta tự trói 2 tay, nếu như các ngươi có thế đánh lui ta một bước, ta tự với các ngươi họ. Nếu như các ngươi đánh không lùi, các ngươi tự nhận thức ta là cha. Hắn khoát khoát tay, lại để cho đám người này đi lên. Am, am. Mẹ trứng, giết chết hắn, lập tức giết chết hắn. Ca nhịn không được hắn một giây đồng hồ, quá làm giận rồi. Của ta đại đao cũng nhịn không được khát khao, muốn hắn chém thành mười mấy khối, hy vọng mọi người đừng ngăn cản ta. Ngăn cản cái rắm, ta ở chỗ này nấu nước, để cho, đợi chút nữa liền đem hắn nấu rồi. Một đám tinh anh đệ tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nếu như nói trước kia hay là tại bọn hắn chịu được trong phạm vi, nhưng là đối mặt như vậy khiêu khích, bọn hắn căn bản là nhịn không được. Lập tức, đã có người muốn ra tay, giáo huấn Hạ Bình một chầu. Oanh! Thế nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn muốn động thủ, bỗng nhiên tầm đó, bốn phía hàng lâm hạ một cổ lực lượng, như là một tòa núi lớn nghiền áp xuống tới, trấn áp tại bọn hắn trên thân thể. Lúc này, sẽ đem đoàn người chấn được thổ huyết, ở này dạng nằm rạp trên mặt đất. Cảnh cáo, trên quảng trường không được tư đấu, tái phạm người trục xuất Nhật Nguyệt Thành. Một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên, truyền khắp ở đây từng tinh anh đệ tử trong lỗ tai. Lúc này, ở đây nhân tài chợt nhớ tới, cái chỗ này cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý dương oai địa phương, mà là Nhật Nguyệt Thành. Tại cả tòa thành trì, đều tại nghiêm mật giám sát phía dưới nhâm gì tư đấu hành vi đều bị ngăn cản dừng lại, thậm chí đầu tiên khởi xướng tiến công người, còn có thể lọt vào trọng phạt. Bọn hắn chọc tức, mới tạm thời không nghĩ tới điểm này. Làm sao vậy? Đánh ta à, có loại hiện tại đến đánh ta, ta hiện tại tự trói hai tay, chờ các ngươi tới đâu rồi, thế nào hiện tại tự không có loại rồi, các ngươi là đàn bà sao? Không có tiểu di di đấy sao? Hạ Bình kêu la nói. Tiện nhân. Một đám người tức giận đến con mắt đều lục rồi, hỗn đảng này nhất định là biết rõ Nhật Nguyệt Thành quy củ, biết được tại đây không cho phép tư đấu, mới cố ý nói ra loại những lời này kích thích bọn hắn. Tiện nhân. Tiểu nhân hèn hạ. Biết rõ tại đây không cho phép tư đấu, mới nói ra loại lời này, ngươi cái này nhát gan phỉ loại. Chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn thu thập ngươi. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể nhào tới đem Hạ Bình cắn chết, nhưng là đoán chừng Nhật Nguyệt Thành quy củ, bọn hắn nhưng lại mặc kệ có bất kỳ động tác, chỉ có thể là đứng tại nguyên chỗ. Có thế mỗi người đều là siết chặt nắm đấm, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Gọi cái rắm, không dám tới tự tranh thủ thời gian gọi cha. Hạ Bình lười biếng nói. Hỗn đảng. Một đám tinh anh đệ tử muốn tiểu tử này xé nát rồi, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua như vậy hỗn đảng, toàn thân cao thấp đều xấu đến chảy mũ cái chủng loại kia, tự hồ thế gian khuyết điểm tất cả tập hợp tại loại này thân người thượng. Cặn bã bại hoại, bốn chữ này phản phất tựu là tiểu tử này chuyên môn sáng tạo ra đến đấy. Cực phẩm. Phượng Cầu Đạo bọn người vẻ mặt im lặng, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới cái này Thất Hắc Mã lại là bộ dạng này đức hạnh, một chút cũng không có cao thâm mạch trắc cảm giác. Ngược lại như tiểu nhân hèn hạ giống như, bốn phía gây chuyện thị phi. Tự hồ mỗi một câu, đều bị bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy sinh khí, hận không thể đưa hắn bạo đánh một trận. Rốt cuộc bắt đầu tai họa trường học khác người rồi. Một đám Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử cũng ở trong đó, bọn hắn khóe miệng co giật, sớm đã biết rõ tiểu tử này không phải cái an phận thủ thường người, không nghĩ tới tại thiên tài chiến trọng yếu như vậy nơi phía trên, rõ ràng cũng dám như vậy, người nào đều không để vào mắt. Hỗn đảng này đến cùng muốn trêu chọc bao nhiêu địch nhân mới từ bỏ ý đồ a. Lộ Siêu bọn người cũng là tại nhe răng, tuy nhiên tại thi đấu khu ở trên đã biết hiểu tiểu tử này điên cuồng, tự hồ ưa thích cùng người trong thiên hạ là địch, đem làm loại này điên cuồng, hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Oanh. Lúc này thời điểm, trên bầu trời, Nhật Nguyệt Thành thành chủ Hầu Hán Dương tự hồ không có chú ý tới dưới đáy sao loạn, có lẽ chú ý tới, căn bản việc không đáng lo, đối với loại nhân vật này mà nói, tiểu bối tranh chấp chỉ là mây bay mà thôi. Hắn mở miệng lần nữa, chúc mừng các vị tiến nhập đợt thứ hai trận đấu. Như vậy đợt thứ hai trận đấu là đấu vòng loại, một ván định thắng bại, các ngươi quyết đấu trình tự là máy tính tùy cơ hội phân phối. Cũng chỉ có toàn thắng nhân tài có thể đạt được quán quân, mà đợt thứ hai trận đấu sẽ tại buổi sáng ngày mai bắt đầu. Hôm nay các ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày, chư vị phòng nghỉ Nhật Nguyệt Thành sớm liền chuẩn bị tốt, hơn nữa cũng có từng người dinh dưỡng dịch, có thể khôi phục mọi người thương thế trên người. Chúc các vị vận may. Nói xong câu đó, trên không chính giữa giả thuyết hình chiếu tự biến mất. Ngày mai đấu vòng loại, gặp gỡ ta, nhất định chém ngươi. Một cái tinh anh đệ tử tiến lên, chầm chầm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí, hắn lần này xem như bị tiểu tử này chọc tức, thề nếu như tại đấu vòng loại gặp được Hạ Bình, nhất định đem tiểu tử này tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng gặp gỡ chúng ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ đó cho ta, một khi ngươi gặp được ta, cam đoan đem ngươi toàn thân xương cốt đều giảm giá. Ngươi miệng ti tiện, ta sẽ đem hắn xé nát, cho ngươi đời này cũng không thể nói. Nguyên một đám tinh anh đệ tử đi lên, hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, bọn hắn biết rõ hiện tại không cách nào động Hạ Bình, cũng chỉ có thể là nguyên một đám phát ra ngoan thoại, muốn giáo huấn hắn. Lộ Siêu bọn người run sợ, bị nhiều như vậy cường địch nhìn chầm chầm vào, coi như là yêu nghiệt, cũng sẽ kinh hồn tán đảm, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, bọn hắn hiện tại cũng có chút thương cảm Hạ Bình đã tao ngộ. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ sợ bọn họ đều sợ hãi được run rẩy, lời nói đều nói không nên lời. Hạ Bình liếc xéo liếc, khinh thường nói, một đám ma cà bông, ta chờ đám các ngươi đến cắn ta. Ngươi! Tất cả mọi người là phát điên, khuôn mặt đều lục rồi, nhưng là hiện tại cũng không làm gì được hắn cả, đành phải là trừng mắt liếc hắn một cái, tự nguyên một đám ly khai, tiến về trước Nhật Nguyệt Thành chuẩn bị phòng nghỉ nghỉ ngơi. Lộ Siêu bọn người im lặng, quả nhiên tên hỗn đản này không đáng đồng tình, hãy để cho người đánh chết hắn được rồi. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua rồi, thời gian đi vào ngày hôm sau buổi sáng. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Hạ Bình sảng khoái tinh thần, mệt nhọc trên người, thương thế đều triệt để khôi phục. Tại Nhật Nguyệt Thành bên này chuẩn bị cao cấp dinh dưỡng dịch hết sức ưu tú, dù cho đối với võ sư cảnh cao thủ, chỗ tốt cũng thật lớn, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Đoán chừng ở bên ngoài buôn bán lời mà nói, giá trị xa xỉ. Nhưng là bây giờ, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn tùy ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.